Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 721, chương 727, trùng hợp như vậy. Uống cà phê sao? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, không phải thường tới. Hôm nay, ta mời ngươi đi, này muốn ngày ngày nghỉ trưa đều tới uống. Nàng chút tiền lương kia đều không đủ. Không uống, liền đi vào nằm sấp trên bàn ngủ một lát. Mao Nam nói, a, cái kia, không có chuyện gì sao? Có thể hay không bị đuổi ra a? Sẽ không, tại ngươi trước khi đến, trong công ty bọn hắn gọi ta hỗ trợ mua cà phê cái gì? Ta đều tới này nhà, là siêu cấp khách hàng lớn. Đã hiểu a, đã sớm cùng cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng đều thân quen. Mao Nam nói xong đi vào trong. A, Lâm Du Tĩnh nghe xong yên tâm, cất bước bắt kịp, tìm cái sừng rơi chỗ ngồi xuống. Mao Nam rất nhuần nhuyễn nằm xuống liền ngủ. Lâm Du Tĩnh kỳ thật cũng rất buồn ngủ. Tối hôm qua nàng vẽ mãi cho đến rạng sáng 4 giờ đa tài ở trên ghế salon híp mắt trong chốc lát. Hơn 7 điểm, liền lại lên, bất quá, đang muốn nằm xuống đâu. Lơ đãng thoáng nhìn, Lâm Du Tĩnh lại thấy một nam một nữ kia. Lớn mùa hè, hai người liền đứng tại đường phố đối diện, một gian quầy sách cổng. Ai, này gánh nặng trong lòng có chút lớn a. Sớm biết liền ngốc ở công ty. Như thế bọn hắn hẳn là cũng không cần đứng chỗ ấy. Giáp núi nhỏ cùng ổ y ngọc trông thấy trong tủ cửa Lâm Du Tĩnh cười cùng bọn hắn ngoác. Xem động tác ý tứ là để bọn hắn hai cũng tiến vào quán cà phê đi nghỉ ngơi. Cự tuyệt sao? Giống như không được nha. Hai người không biết làm sao nhìn nhau. Kỳ thật Mao Nam đoán đúng. Hai người là một đôi. Không riêng gì tình lữ. Vẫn là tiểu phu thê. Người là Trần Hữu Thụ theo Tấn Tây Bắc mỏ bên trên mang ra. Tại Cảng Thành tiếp nhận đối lập huấn luyện chuyên nghiệp về sau. Lúc này tới phụ trách bảo hộ Lâm Du Tĩnh. Trần Hữu Thụ nói, như quả không ngoài cái gì đường rẽ. Đây chính là bọn họ tiếp xuống rất nhiều hết sức nhiều năm sứ mệnh. Lúc đầu tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, hai người rất khẩn trương. Bởi vì vị Lâm cô nương này tầm quan trọng. Bọn hắn theo Trần Hữu Thụ nơi đó đều biết, vợ chồng trẻ lúc ấy hoảng đến không được, sợ nhiệm vụ nặng, sợ nhiều quy củ, sợ bà chủ không tốt tiếp xúc. Bất quá bây giờ, hai ngày qua đi, bọn hắn có chút mờ mịt, bởi vì toàn bộ không khí quá không khẩn trương, cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Sau đó còn có, bọn hắn hôm nay bị phát hiện, còn tốt Giang lão bản phía trước lời nhắn nhủ ý tứ. Bọn hắn không nên chủ động, thế nhưng nếu như bị phát hiện, cũng không có việc gì, mang mấy phần lo lắng. Giáp núi nhỏ cùng ổ y ngọc đi vào quán cà phê. Tại Lâm Du Tĩnh nghiêng góc đối phương hướng tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Du Tĩnh đứng dậy, đến quầy hàng điểm hai ly cà phê, vừa chỉ bọn hắn vị trí, quay đầu thời điểm. Lâm Du Tĩnh mỉm cười đối hai người phất phất tay. Người ta biểu hiện ra ngoài giống như không nguyện ý trực tiếp tiếp xúc dáng vẻ. Lâm Du Tĩnh sợ là cái gì cơ mật kế hoạch, quy củ hoặc nguyên tắc, không tốt cho phá vỡ. Cũng không có cách nào trực tiếp đi qua trò chuyện cái trời cái gì. Cũng chỉ có thể như thế. Rất nhanh, bên này cà phê sẽ đưa lên tới. Một bên khác, Lâm Du Tĩnh cũng nằm sấp trên bàn ngủ. Giáp núi nhỏ đối phục vụ viên khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên đánh mời đến, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hai người bọn hắn hiện tại liền là tiệm này ông chủ tiệm này. Sớm hơn một tháng trước, liền đã bị Giang Triệt mua lại, hắn nắm căn này cửa hàng tiếp xuống 30 năm doanh thu đưa cho giáp núi nhỏ cặp vợ chồng. Ngoài ra còn có một bộ cùng hắn hiện tại chỗ ở tại cùng một tầng lầu nhà ở. Bà chủ người tặc tốt, ổ y ngọc tính cách thuần phác như lúc trước, tiếng nói có chút giọng điệu, đang cố gắng uốn nắn, nàng nhỏ giọng nói, vừa mới bắt đầu, ta còn lo lắng đây, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, giáp núi nhỏ cảm khái gật gật đầu, nói, có dựng thẳng ca bắt người làm người, có dựng thẳng ca ông chủ, cũng giống như vậy, Hiện tại bà chủ cũng thế. Hai ta không thể phụ người ta. Hai người bọn họ là hắc lò than bên trong xuất thân. Từng có qua không bị người làm người. Mệnh tiện như thảo tháng ngày. So sánh hôm nay vượt qua tháng ngày. Càng hiếm thấy hơn cũng càng quý trọng. Kỳ thật vừa lúc này lại bị để ý cùng được tôn trọng cảm giác. Ổ y ngọc gật đầu. Nói, ta hiểu rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì? Cái kia, ta muốn quay đầu cùng ông chủ nói một chút. Tìm thời gian, trước giúp ngươi sinh cái em bé. Ổ y ngọc ngượng ngùng cười một thoáng. Bọn hắn phía trước tại cảng thành lúc huấn luyện. Huấn luyện viên nói, sau này Trần Hữu Thụ cũng đã nói. Làm nghề này, thật muốn có việc, nếu không tiếc lấy mạng đổi mạng. Giáp núi nhỏ hiểu rõ thê tử ý tứ. Hai mắt thấy nàng, gật đầu, sau đó đưa tay, sờ lên thê tử để ở trên bàn tay. Nhếch miệng lộ ra hai hàng phơi trần răng, cười nói, đó cũng là ta tới. Thê tử phản dùng sức nắm chặt tay của hắn, nhìn xem hắn, cố chấp lắc đầu, vợ chồng trẻ uống vào bà chủ tặng cà phê. Như thế nghị luận vài câu, lại cùng nhau phi phi phi, nói, bà chủ cát nhân thiên tướng, Lâm Du Tĩnh làm sao biết này chút, tỉnh ngủ xem hai người vẫn còn, vụng trộm ra hiệu một thoáng chính mình về công ty, không cần đi theo, liền cùng Mao Nam cùng một chỗ trở về, hai người là dẫm lên điểm hồi trở lại văn phòng, sau đó rất nhanh, đủ loại việc vặt quả nhiên liền tìm tới cửa. Chủ yếu là tìm Lâm Du Tĩnh. Hả? Tốt. Được rồi. Một thoáng liền đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh một bên ứng với. Một bên lông mày nhíu chặt. Tại mặt bàn cùng trong ngăn kéo không ngừng tìm kiếm lấy. Mao Nam thay nàng sao chép mấy phần văn kiện đưa đi cho lãnh đạo sau trở về. Gặp nàng còn tại tìm. Liền hỏi. Tìm cái gì đâu? Ta bản thiết kế không thấy. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nhưng là có chút lo nghĩ nói. Ta nhớ rõ ràng đặt ở cái này. Chấm ngoặc kép, đúng nga, suýt nữa quên mất ngươi là làm chuyên nghiệp, vẫn là dự bị lãnh đạo. Mao Nam nằm xuống, nhỏ giọng nói. Cho nên, cái gì bản thiết kế a? Liền là cái kia hợp đức thành phố công viên bộ môn bản thiết kế. Ta đều mới vẽ lên một phần nhỏ đây. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh một bên nói, một bên cúi đầu tiếp tục tìm kiếm. Đừng tìm. Mao Nam nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, người đã muốn vẽ, làm sao có thể mang đến thả này đâu. Người nếu là có lòng tin, hẳn là trực tiếp vẽ xong giao cho đầy tổng a. Đồ ngốc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, suy nghĩ một chút, đại khái đã hiểu. Không có cách, chúng ta không có chứng cứ. Tính cách của ngươi ta xem đoán chừng cũng không muốn vạch mặt đi đầy tổng cái kia cáo trạng. Đúng không? Vậy chỉ có thể ủy khuất. Giả ngu, Mao Nam đưa tay nhéo nhéo bờ vai của nàng. Đồng tình vừa bất đắc dĩ nói. Lâm Du Tĩnh ủy khuất gật gật đầu. Khó qua a, khổ sở ta ban đêm dẫn ngươi đi moi cá vàng a. A. Một đám xảo trá chán ghét tiểu bằng hữu đứng cái kia. Hâm mộ lại tán thưởng mà nhìn xem ngươi. Thấy muốn khóc, hết sức hiểu phiền. Như thế sao? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Gật đầu. Vậy được. Bất quá trước nói cho ngươi a. Bên kia rất nhiều ông chủ. Hiện tại cũng không làm ta làm ăn. Chấm ngoặc kép. Mao Nam nói. Chúng ta nhìn một chút có hay không mới tới. Cách trời xế chiều. Thâm đại, ưu tú tốt nghiệp khen ngợi đại hội sắp bắt đầu. Vừa trải qua tốt nghiệp quý Lâm Du Tĩnh đối cảnh tượng trước mắt có một loại mãnh liệt cảm giác. Quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Nàng sáng hôm nay nhường Giang Triệt đưa nàng đi công ty kia mà. Sau đó vụng trộm tới. Đeo mũ, khẩu trang, vừa một hồi phía trước. Nàng vừa mới ngồi xổm ở dải cây xanh đằng sau. Xem Giang Triệt áo sơ mi cà vạt. Tiến vào hội trường, uy, trùng hợp như vậy, ngươi không phải nói ngươi không tới sao? Lễ đường khía cạnh trên đường, một cái tay đập lên Lâm Du Tĩnh bả vai. Lâm Du Tĩnh kinh hoàng trở lại, nhìn một chút đối phương. Này, cũng có thể nhận ra sao? Sườn vừa nhìn thân hình rất giống, còn có mắt, ánh mắt ngươi rất dễ nhìn a. Chấm ngoặc kép, Mao Nam ăn mặc một thân quần áo mới, chỉ Lâm Du Tĩnh toàn thân cao thấp, nói, thử một chút, không phải lại không quan hệ. Nàng đứng phía sau một nam một nữ, đều mặc lấy học sĩ phục, nam cùng với nàng có 6 phần tương tự, không chỉ mặt mày, liền thân hình, đều như thế hơi tròn. Này là đệ đệ ta bạn gái. Mao Nam quay người ra hiệu một thoáng, lại chỉ Lâm Du Tĩnh, nói, ta đồng sự, đại mỹ nữ, bạn trai là trường học các ngươi đại tam, gọi, đúng, bạn trai ngươi gọi là cái gì nhỉ? Nói một chút, nói không chừng đệ ta nhận biết đây, nếu là không nhận biết mới là lạ đâu, tên kia tiếng xấu lan xa a. Lâm Du Tĩnh trong lòng, sau đó một bên mỉm cười khoát tay cùng đằng sau hai vị chào hỏi. Một bên nói quanh co dâng lên, nói, gọi, chấm ngoặc kép, hắn tới không có a. Tính nôn nóng Mao Nam một bên quay đầu bốn phía nhìn quanh, một bên nói tiếp đi, bất quá hắn đại tam, các ngươi tới xem một chút sao. Ngoặc kép, ân, vậy hắn, đã ở bên trong. Lâm Du Tĩnh chỉ lễ đường, cái kia đi vào chung. Mao Nam vừa đi, một bên có mấy phần đắc ý nói cho ngươi, đệ ta một hồi muốn lên đài chịu khen ngợi, hắn là ưu tú tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.